Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, khuất phục, canh 2, Sở Ly tiếp tục nói, chỉ cần hiệu lực 10 năm, 10 năm về sau, cái này Thiên Tinh Ngọc Trương cùng Thiên Cương La Bàn liền quy ngươi. Như thế nào? Lý Tinh Hà khẽ cắn môi, nhưng lắc đầu, không được, Sở Ly cười tủm tỉm đánh giá hắn, như thế nói đến. Ngươi thà rằng chết không hiệu lực ta. Không tệ. Lý Tinh Hà trầm giọng khẽ nói. Ngươi cùng đại phó hoàng thất đối đầu. Hữu tử vô sinh. Ta như hiệu lực ngươi. Chết không chỉ là ta. Còn có thể liên lụy quan tinh các. Vô luận như thế nào không thành. Sở Ly thở dài một hơi. Thật đúng là để cho ta khó xử. Lý Tinh Hà nói. Bằng không. Ngươi liền trực tiếp giết ta. Sở Ly nói. Chiếu ngươi gây nên, giết ngươi cũng không đủ. Chắc hẳn các ngươi quan tinh các cũng không dám sằng bậy. Đại phó hoàng thất đáng sợ. Chúng ta dẫn tiên sơn lại không thể sợ. Lý Tinh Hà lắc đầu khẽ thở dài một cái nói. Người khác không biết các ngươi dẫn tiên sơn. Cảm thấy thần bí khó lường. Chúng ta quan tinh các há có thể không biết. Các ngươi dẫn tiên sơn bất quá là cái thùng rỗng. Nhìn xem dọa người mà thôi. Kỳ thật chỉ vẹn vẹn có 3 người. À, hiện tại là 4 cái. Sơn chủ không có thể tùy ý ra tay. Còn lại 3 người, mới nhất một đời Chu Kiệt kém xa. Không đủ gây sợ, chân chính có uy hiếp bất quá là ngươi cùng cái kia Đồng Kiến Tâm mà thôi. Sở Ly cau mày nói, quả nhiên không hổ là quan tinh các. Thật đúng là biết được kỹ càng. Đã biết rõ nhiều như vậy. Ngươi há có thể không biết hai người chúng ta là có thể đem các ngươi quan tinh các tiêu diệt. Không có khả năng. Lý Tinh Hà lắc đầu. Sở Ly khẽ nói. Ngươi sợ đại phó hoàng thất đối phó các ngươi quan tinh các. Sẽ không sợ ta đối phó các ngươi quan tinh các. Xem ra là ta diệt không hết các ngươi nột. Quan tinh các thực lực so huyết thần giáo càng mạnh hơn nữa. Lý Tinh Hà cười nói. Ngươi cùng đại phó hoàng thất bất đồng. Quân tử lấn chi dùng phương đúng không? Sở Ly thản nhiên nói. Lý Tinh Hà trầm mặc không nói. Xem như lặng yên nhận. Sở Ly nói. Ta sẽ không tiêu diệt các ngươi quan tinh các. Chỉ đem các ngươi quan tinh các thiên tinh đồ hủy diệt. Tính toán là của ngươi lỗi. Lý Tinh Hà sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Sở Ly thoáng một phát tựu đánh trúng chỗ hiểm. Vậy mà biết rõ quan tinh các thiên tinh đồ hết sức quan trọng. Người bên ngoài ít biết rõ điểm này. Chính là quan tinh các bí trong bí mật. Bát đại tông đều biết thiên tinh đồ ảo diệu. Lại không biết liên quan đến quan tinh quyết tu luyện. Sở Ly xem hắn thần sắc trầm trọng. Lại vẫn không có khuất phục chi ý. Lắc đầu thở dài một hơi nói. Như thế nói đến. Chúng ta giao dịch này là làm không được. Cái kia cũng không sao. Tiễn đưa ngươi lên đường đi. Hắn nói xong từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc. Đổ ra một khỏa viên đan dược nhét vào Lý Tinh Hà trong miệng. Lý Tinh Hà sắc mặt đại biến. Quát khẽ nói. Đã muốn giết. Trực tiếp giết ta là. Làm gì dùng độc dược. Sở Ly mỉm cười. Ngươi muốn như vậy thống khoái chết lại là không thể nào. Hay là ngoan ngoãn thụ chút ít khổ. Cho ngươi nhận hết tra tấn. Muốn chết không xong. Lý Tinh Hà cắn răng khẽ nói. Sở Ly, không nghĩ tới ngươi như thế ác độc. Thật sự là nhìn lầm rồi ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Ly cười to hai tiếng. Ngươi cho rằng thực nhìn thấu ta. Hiện tại hảo hảo nếm thử tư vị a. Lý Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ thanh khí chui vào đan điền. Ở đan điền chỗ xoay quanh. Sinh ra một cỗ hơi ấm ôn hòa lấy rét lạnh hư không đan điền. Tư vị cực kỳ mỹ diệu, lại để cho hắn căng cứng thân thể thoáng một phát trầm tĩnh lại. Hắn tâm thần lại không buông lỏng, có rất nhiều độc dược đều là như vậy. Vốn là thoải mái, về sau sẽ thống khổ. Càng ngày càng thống khổ cho ngươi hận không thể không có sinh ở trên đời này. Nghĩ tới đây liền có chút ít không rét mà run. Nhìn xem Sở Ly mỉm cười khuôn mặt, hận không thể một trường chụp chết. Sở Ly cười híp mắt nói, tư vị như thế nào? Sở Ly, dù cho ta chết, cũng sẽ thăng lên thiên ngoại thiên. Lý Tinh Hà oán hận mà nói, chúng ta sớm muộn gì có một ngày hội kiến đến. Sở Ly mỉm cười, Tốt, vậy ta chờ ngươi đến báo thù. Phanh, Lý Tinh Hà bỗng nhiên khí thế tăng vọt, râu tóc đều phiêu lên. Rất nhanh thân thể cũng đi theo chậm rãi, phù đã đến không trung. Huyền mà không ngã, một thân áo lam phần phật cổ đãng, như dựng ở gió lớn bên trong. Sở Ly ngẩng đầu đánh giá hắn, thỏa mãn gật đầu, xem ra dược hiệu cũng không tệ lắm. Lý Tinh Hà lại hồ đồ cũng tỉnh ngộ lại, cái này là tự mình nội lực khôi phục, đó cũng không phải cái gì độc dược, mà là khôi phục võ công linh dược. Lòng hắn tư khẽ động, quay người liền muốn chạy trốn. Thân tư vừa động, thân thể vẫn không có thể động tác. Sở Ly đột nhiên lóe lên ra hiện tại hắn sau lưng. Một chưởng đập trong hắn sau lưng, lập tức thân thể thẳng tắp trụy lạc, lần nữa cứng đờ không thể nhúc nhích. Sở Ly thỏa mãn mà nói, khôi phục võ công cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất kinh hỉ? Lý Tinh Hà cắn răng nói, võ công khôi phục không khôi phục lại có gì ngại, dù sao ngươi muốn giết ta. Sở Ly cười nói, xem ra ngươi thật muốn chết. Ai, ta đây tội gì lại cứu ngươi? Mà thôi, thành toàn ngươi rồi. Hắn nói xong giơ tay lên trưởng, tại giết trước ngươi, hay là muốn phế đi ngươi? Hắn bàn tay chậm rãi hướng về Lý Tinh Hà ngực, động tác chậm chạp, cười tủm tỉm nhìn xem Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà sắc mặt âm tình bất định, lâm vào kịch liệt dãy giụa, đợi lòng bàn tay muốn dán lên ngực. Lý Tinh Hà bề bộn quát, chậm đã. Sở Ly dừng lại bàn tay, lại không thu hồi, mỉm cười nhìn xem hắn. Như thế nào, còn có cái gì di ngôn muốn giao cho? Ta như chết rồi, ngươi có thể đem của ta thi thể đưa về Quan Tinh Các. Lý Tinh Hà đạo. Sở Ly lắc đầu, không có khả năng, ta sẽ trực tiếp đem ngươi bỏ xuống sơn cốc này. Ác độc, Lý Tinh Hà khẽ cắn môi. Sở Ly mỉm cười nói, đối với muốn ám toán nội tử chi nhân, ta làm gì tha thứ? Được rồi, chúng ta có thể nói chuyện. Lý Tinh Hà hừ một tiếng, Sở Ly rút về bàn tay, đánh giá hắn, có gì tốt đàm hay sao? 10 năm hiệu lực, đổi về ngươi một cái mạng, tăng thêm ngươi một thân tu vi, còn có thiên tinh ngọc trương cùng thiên cương la bàn, ngươi kiếm được quá nhiều, chỉ vẹn vẹn có 10 năm mà thôi. 10 năm đối với một cái thiên ngoại thiên cao thủ mà nói cũng không tính trường. Đỉnh tiêm thiên ngoại thiên cao thủ thọ nguyên có 300 năm tả hữu. 10 năm bất quá bắn ra chỉ công phu. Lý Tinh Hà trước tốn hao mấy năm lâu đến chủ tính thiên tinh ngọc trương, lại không thu hoạch được gì. Lý Tinh Hà nói, ta muốn trước đạt được thiên tinh ngọc trương cùng thiên cương la bàn. Sở Ly khẽ cười một tiếng, lắc đầu, ngươi hẳn là đã cho ta là người ngu. Lý Tinh Hà khẽ nói, ta nào biết được 10 năm về sau, ngươi có thể hay không cho ta thiên tinh ngọc trương cùng thiên cương la bàn. Ta lãng phí thời giờ, chẳng phải là bị ngươi đùa nghịch được xoay quanh. Sở Ly nói, ngươi có thể lựa chọn không đáp ứng, hiện tại sẽ đưa ngươi lên trời. Cái kia đồng dạng a. Lý Tinh Hà khẽ nói, trước tiên đem thiên tinh ngọc trương cho ta, thiên cương la bàn có thể 5 năm về sau cho. Sở Ly tức giận mà nói, ta không với ngươi đàm điều kiện, chỉ hỏi ngươi một đầu, ngươi đáp ứng là không đáp ứng? Không muốn nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi. Được rồi, đáp ứng. Lý Tinh Hà nói, nhưng có một cái điều kiện, ta như lập đại công, thiên tinh ngọc trương ta muốn xem vài ngày. Sở Ly lắc đầu, như ngươi có thể lập đại công, tắc thì có thể rút ngắn hiệu lực thời gian, 1 ngày hay 2 ngày, 10 ngày nửa tháng, thậm chí 1 tháng, tự nhìn ngươi lập hạ đích công lao có lớn bao nhiêu. Ngoặc kép, tốt. Lý Tinh Hà khẽ cắn môi, oán hận gật đầu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.